Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 375, xúc xỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lâm Mang mới hạ cánh, đuôi chăn lại quật tới. Lâm Mang cắm Tú Xuân đao xuống đất, hai tay túm lấy đuôi chăn, dầm, va chạm. Lâm Mang liên tục lùi lại vài bước, chân đạp những hố lớn trên mặt đất, đá vụn bay tung tóe. Xúc sinh, Lâm Mang cũng nổi điên, gầm lên, lực đạo dâng tràn cánh tay, bế thốc con chăn khổng lồ lên rồi quật xuống đất mạnh. Dầm, mặt đất nứt ra một khe dài hàng chục mét, bụi bay mù mịt, tiếng rung chấn kinh khủng vang lên bên tai mọi người. Sóng xung kích lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Các Cẩm Y vệ xung quanh hoảng sợ lùi lại, một số bị sóng thổi ngã bay ra. Ngoạc vị, gần như ngay lập tức, Lâm Mang lại quật con chăn lên rồi đập xuống liên tục hơn 10 lần, rầm rầm rầm, khí lực va chạm, đất nứt vỡ, giống, con chăn bị đập choáng váng. Càng tức giận, đôi mắt đỏ ngầu đầy tàn nhẫn khát máu, tiếng gầm chấn động tai người. Ngay khi chạm đất, nó cắn răng chịu đau, quay người, há to miệng nuốt Lâm Mang. Đệch, Lâm Mang chửi thầm, thả đuôi chăn ra, đấm mạnh vào hàm dưới con chăn. Chân nguyên chí dương cực kỳ tinh khiết tạo thành một quả đấm khổng lồ sáng lòa như vàng ròng. Dầm, đầu chăn bị đấm bay lên. Ngay lúc đó, Lâm Mang lại ôm đuôi chăn, xoay nhanh trên không trung. Luồng gió mạnh tạo thành vòi rồng cuồng nộ, cây cối xung quanh bị xoáy cuốn lên khỏi mặt đất. Dầm, khi con chăn khổng lồ rơi xuống đất, mặt đất lún sâu 3 mét ngay lập tức. Lâm Mang vung tay gọi, Tú Xuân đao bay về, đao khí u ám tụ lại, giữa thiên địa bừng lên ánh sáng rực rỡ. Lục Tiên, một nhát đao chí tử thẳng tắp đâm vào miệng con chăn khổng lồ, rồi bay ra từ vết thủng trên đầu nó, sau đó lại với tốc độ chớp nhoáng đâm thẳng vào bên trong đầu con chăn. Giống, con chăn khổng lồ phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Sinh vật dị thú như thế này, sức sống cực kỳ bền bỉ, vết thương thông thường không thể giết chết nó, dù xuyên thủng đầu nó vẫn chưa chết. Tú Xuân đao liên tục xoáy vào đầu con chăn, cuối cùng xuyên từ bụng ra, xé toạc một lỗ thủng lớn, máu mưa bay tứ tung. Cuối cùng, hơi thở của con chăn dần dần tắt đi. Đồng thời, trong rừng sâu, khoảnh khắc con chăn chết, sắc mặt Kỳ Kỳ cách chuyển biến, vội đưa tay che miệng, nén xuống nỗi đau buồn, không để mình phát ra tiếng. Nước mắt lưng tròng, sao lại như thế? Kỳ Kỳ cách lẩm bẩm, mặt đầy vẻ không tin nổi. Phi Vân là tê thánh thú của bộ lạc, ngay cả chiến binh mạnh nhất bộ lạc cũng không phải đối thủ, thế mà Phi Vân cũng chết. Kỳ Kỳ cách nhìn về phía xa với ánh mắt căm hận, quay người bỏ đi. Phi Lâm Mang phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hơi lờ đờ. Những quái vật này từ đâu đến thế này, cái nào cũng khó nhằn. Trong không khí lơ lửng mùi thơm dịu ngọt, mùi gì thế này? Đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên xẹt qua một luồng gió mạnh, chỉ thấy Tỷ Hưu không chờ đợi được lao đến bên con chăn, liếm láp máu tươi chảy ra từ nó. Sắc mặt Lâm Mang thay đổi. Theo truyền thuyết, máu Tỷ Hưu có thể giúp người luyện công tiến bộ vượt bậc. Con dị thú này sức mạnh gần ngang tầm tứ cảnh minh tâm tông sư, máu thịt chắc chắn bất phàm, không lạ gì Tỷ Hưu lại phấn khích đến vậy. Nghĩ thế, Lâm Mang nhanh chóng ra lệnh, nhanh, tìm cái gì đó để đựng máu con chăn lại. Mọi người còn chìm trong sự kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn, nghe tiếng Lâm Mang, mọi người mới tỉnh lại. Lâm Mang tiến lên, dùng Tú Xuân đao đâm vào vảy con chăn. Dù con chăn đã chết, lớp vảy vẫn cứng đặc biệt, nếu không dùng sức, chỉ dựa vào lưỡi đao, sẽ khó xuyên thủng lớp vảy. Đôi mắt Lâm Mang sáng lên, vui mừng nói, đồ tốt đấy, con chăn dài hơn 20 mét, đủ để đúc 100 bộ giáp. Sau khi thu thập xong máu chăn, Lâm Mang dùng đao cắt đứt toàn bộ da chăn. Ngoài da chăn, còn thu hoạch được một cái mật chăn biến dị. Mật chăn vốn là dược liệu quý, huống hồ là của con chăn dị thú khổng lồ như thế. Này, tuy nhiên nuốt sống như vậy thì quá lãng phí. Lâm Mang dùng chân nguyên, đóng băng lại rồi cất đi. Khi về kinh thành, gửi đến Thái Y Viện, phối hợp với các dược liệu quý khác, có thể sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tỷ Hưu đã nuốt chừng gần 1/3 con chăn. Phần thịt chăn còn lại, mỗi người trong 500 cẩm y vệ được một miếng. Cũng không còn nhiều, những mảnh thịt chăn còn thừa, Lâm Mang đốt sạch, mọi người lại lên đường. Đêm buông xuống, ánh trăng rọi xuống, mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày. Phản chiếu ánh trăng, bên ngoài thị trấn Cổ Mộc vang lên tiếng vó ngựa. Lâm Mang cùng mọi người phi ngựa dưới ánh trăng. Đại Đồng Phủ là phủ trực thuộc Sơn Tây, phồn hoa bậc nhất cả vùng. Các huyện thành xung quanh cũng sôi động bất thường. Tuy là một thị trấn, quy mô của Cổ Mộc cũng không kém gì huyện thành bình thường. Mọi người nhanh chóng tới quan dịch, nhưng nhiều người như vậy quan dịch không chứa nổi, phải tìm khách điếm. Trong thành, người coi quan dịch vừa mở cửa đã thấy một tấm lệnh bài, thấy bốn chữ Cẩm Y Thân Quân, mặt hắn ta tái mét, vội vàng quỳ xuống. Đường Kỳ nói trầm giọng: "Đứng dậy đi, nhanh chuẩn bị đồ ăn." "Vâng." Người coi quan dịch gật đầu liên tục, nhanh chóng đi chuẩn bị. Cách chương